Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hộ lý ấp úng nói xong, rồi sợ hãi nhìn thủ trưởng, chỉ thấy gương mặt lãnh đạo lạnh như băng không đón được. Anh nhíu mày, thưa thủ trưởng, em đứng đợi ở cửa ra rất lâu, nhưng không thấy họ ra. Hộ lý cẩn thận bổ sung, em còn làm cái biển to đùng để cầm, sợ không nhìn thấy. Nhưng đợi đến khi mọi người ra hết rồi vẫn không thấy Chu Chiêu Chiêu. Không sao, cậu ra ngoài đi. Dương Duy Lực nằm trên giường không biết đang nghĩ gì, chỉ thốt ra câu này. Sao lại không đón được nhỉ? Khoan, anh gọi hộ lý lại. Cậu liên hệ với trường ở Thiểm Tây, hỏi xem họ thực tập ở đâu. Vâng, hộ lý nói xong chạy ngay, phải tìm người gấp mới được. Cửa đóng lại, phòng bệnh cán bộ chỉ còn Dương Duy Lực một mình. Anh nằm đó cố gắng ngồi dậy. Nhưng động tác tưởng chừng đơn giản này với người bị thương nặng như anh lại cực kỳ khó khăn. Đúng lúc này, cửa bất ngờ mở ra. Lão Dương, cậu làm gì thế? Trần Quốc Bình vội chạy tới đỡ Dương Duy Lực nằm xuống. Liều lĩnh, y tá đâu? Hộ lý đâu? Anh mặt xám xịt nói. Muốn gì thì bấm chuông gọi, tự ý động đậy làm gì? Nếu anh không đến kịp, Dương Duy Lực suýt nữa đã rơi khỏi giường. Mà rơi xuống thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tôi không sao, Dương Duy Lực cười, nhìn cậu sợ thế, không sợ mới lạ, Đào An Di đi theo vào nói, cậu thế này, vợ cậu biết không, đi xem các phòng bệnh khác xem, ai ốm mà chẳng có người nhà chăm. Đào An Di bất mãn nói, nhà cậu thì kiêu kỳ quá đấy. Trần Quốc Bình liếc nhìn cô, nhớ lại cảnh Đào An Di ngồi xe anh lái đến đây hôm trước. Khóc lóc ăn vạ một trận, đến mấy ngày rồi vẫn mặt lạnh như tiền, đủ thứ chê bai. Nào là nước có mùi, cơm khó ăn, không khí khô hanh bụi bặm. Đúng là chỗ không phải cho người ở, Đào An Di tức giận nói. Đào An Di, Trần Quốc Bình nghiêm mặt, chú ý lời nói của em. Sao lại không phải chỗ người ở, thế những người ở căn cứ này là gì? Hơn nữa, điều kiện bây giờ đã tốt hơn trước nhiều, nghe nói căn cứ cũ trong núi Hồng còn khổ hơn. Sau này chuyển ra sa mạc, bao nhiêu công sức mới xây dựng được nơi cây cối tùm như hiện tại. Chỉ riêng việc có nước uống là nhờ bao chiến sĩ đào hồ chứa nước trong núi Hồng dẫn về. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hưởng mát, không biết ơn thì thôi, lại còn chê bai. Trước đây, Trần Quốc Bình vẫn nghĩ Đào An Di nhỏ tuổi hơn, lại là tiểu thư nhà họ Đào được cưng chiều nên nhẫn nhịn. Nhưng cô ta ngày càng quá đáng, Trần Quốc Bình hiếm khi gọi đầy đủ tên Đào An Di, thường nói năng nhẹ nhàng, ít khi nghiêm khắc thế này. Thành thật mà nói, Đào An Di hơi sợ kiểu này. Phiêu Vũ Miên Mi cảm giác giống như bố cô lúc nổi giận. Lại không có Đặng Minh Huệ hậu thuẫn, nên giờ cô cũng không dám hung hăng. Nhưng theo Trần Quốc Bình đến thăm Dương Duy Lực, rồi bóng gió chê Chu Chiêu Chiêu thì cô vẫn làm được. Tiếc là đối tượng nghe là hai người đàn ông, không hiểu mấy lời vòng vo. Dĩ nhiên, hai người cũng biết Đào An Di không ưa Chu Chiêu Chiêu, nên chỉ coi như gió thoảng. Dương Duy Lực lúc này đầu óc chỉ nghĩ Chu Chiêu Chiêu đi đâu, không nghe thấy cô nói gì. Còn Trần Quốc Bình thì ánh mắt cảnh cáo Đào An Di. Đưa cô đến là nghĩ phụ nữ tinh tế, xem có gì giúp được không. Ai ngờ lại khiến Dương Duy Lực thêm phiền, chốc lát hối hận, biết thế không đưa cô đến. Đào An Di còn muốn đào hố cho Chu Chiêu Chiêu, nhưng Dương Duy Lực đã nói. Lão Trần, cậu về đi, mang theo người này đến, ồn ào quá. Xin lỗi Lão Dương, Trần Quốc Bình ngượng ngùng nói, định mang đến giúp, ai ngờ lại phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Duy Lực hiểu tính anh, không nói gì, nhưng Đào An Di thì bất mãn. Anh ta tưởng anh ta là ai, vừa ra khỏi viện Đào An Di đã lải nhải. Tôi đến thăm còn không biết điều, giỏi thì gọi Chu Chiêu Chiêu đến đi. Đào An Di, Trần Quốc Bình dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Đến giờ em vẫn còn thích anh ấy à? Đào An Di trợn mắt nhìn Trần Quốc Bình, rồi đỏ mặt. Trần Quốc Bình đồ khốn, cô đâu phải loại mê trai đến mức tự hạ thấp mình. Dương Duy Lực không thích cô, lại nhiều lần làm cô mất mặt trước đám đông. Cô đâu phải kẻ thích bị ngược đãi, tình cảm ngày xưa sớm tiêu tan rồi. Nên khi Trần Quốc Bình hỏi vậy, cô tức điên lên. Tôi không thích anh ta, cô đỏ mặt nói. Tốt, Trần Quốc Bình gật đầu, anh chỉ muốn em biết. Anh và Dương Duy Lực là chiến hữu có thể trao gửi sinh mạng cho nhau. Nếu em không thể hòa hợp với họ, anh cũng không ép. Anh tiếp tục, cứ coi họ như người lạ. Tình chiến hữu giữa anh và Dương Duy Lực là chuyện của họ. Đào An Di không hợp với Chu Chiêu Chiêu, cũng không cần ép mình giả vờ. Như vậy cuối cùng càng tệ, cứ coi như người Dương, ai cũng thoải mái. Đào An Di tức ngất ngư, đàn ông nhà người ta đều bảo vệ vợ, còn người này. Vì cái gọi là tình chiến hữu mà nói với cô như vậy. Nhưng giờ cô biết làm sao, đến nơi rồi mới phát hiện, nếu Trần Quốc Bình không đồng ý, cô không thể rời căn cứ. Yên tâm, anh sẽ sống tốt với em, Trần Quốc Bình nói, tất nhiên, nếu cô cũng muốn. Còn Chu Chiêu Chiêu bị nhớ nhung lúc này mới cùng Lưu Tương được lãnh đạo địa phương đón về chỗ ở, cuối cùng cũng đến nơi. Lưu Tương mặt xanh như tàu lá nói, cách Trương.